Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4468, chương 4471, Tăng Phúc Cửu Long Đình. Ánh mắt mọi người nháy mắt tụ tập trên người Bạch Vũ Triết. Cùng đại gia suy đoán đồng dạng, kế tiếp chính là Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết chữ vật khí bên trong Cửu Long Đình trực tiếp chủ động bay ra. Thiên đạo chi lực cũng phi thường thuận lợi dung nhập trong đó. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ. Hắn coi là thiên đạo chi lực sẽ dung nhập hắn Ngân Long thần thương bên trong. Tại thời điểm chiến đấu, hắn dùng đại đa số cũng vẫn là Ngân Long thần thương. Cửu Long đỉnh chỉ là phụ trợ kia mấy chiêu, bình thường cũng không thể chân chính dùng để đối địch, lại không nghĩ rằng thiên đạo chi lực lựa chọn thế mà lại là Cửu Long đỉnh. Có lẽ đây là chỉ tuyển chọn người tu hành trên thân binh khí mạnh nhất đi. Cửu Long đỉnh cũng giống vậy, xem như binh khí. Sau đó cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Thiên Tà Ma Tôn, Từ Nghiễm hai người ngay lập tức hướng Bạch Vũ Triết giết tới đây. Dù là thương thế cực nặng Từ Nghiễm, lúc này cũng không có lùi bước, chỉ là cùng Thiên Tà Ma Tôn tới gần một số, vạn nhất có nguy hiểm gì, cũng để cho Thiên Tà Ma Tôn xuất thủ cứu giúp. Hỏa Phượng cũng chỉ là thoáng do dự một chút, cũng ra tay với Bạch Vũ Triết. Dù sao trước đó nó tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng có ra tay với nó, cho nên nó cũng sẽ không làm nhìn xem. Về phần Long Vương, hai bọn nó vừa rồi hiệp nghị đã kết thúc. Long Vương lựa chọn thế nào cùng nó không có quan hệ. Long Vương cũng không do dự, nó cũng là không đi trực tiếp ngăn cản Hỏa Phượng. Dù sao song phương vừa mới hợp tác qua, cho nên nó y nguyên ngăn tại Thiên Tà Ma Tôn trước người. Long Vương, không có thiên đạo chi lực gia trì ngươi, cũng dám cùng bản tôn tranh phong. Nhìn thấy Long Vương lần nữa hướng chính mình giết tới, Thiên Tà Ma Tôn lập tức cười lạnh. Dù là hắn lúc này thụ thương không nhẹ, nhưng là tự tin y nguyên so Long Vương mạnh hơn không ít. Oanh, song phương một chiêu va chạm, Long Vương quả nhiên bị oanh bay rớt ra ngoài, chư vị lui ra phía sau, Bạch Mỗ đè vào phía trước nhất, Bạch Vũ Triết cấp tốc bay đến phía trước nhất, Cửu Long đỉnh tản ra từng đợt nồng đậm vô cùng sinh mệnh đạo tắc chi lực, lơ lửng tại trước người hắn, theo hai tay của hắn đẩy về phía trước. Cửu Long đỉnh đột nhiên hướng lên trời Tà Ma Tôn va chạm mà đi. Toàn bộ thân đỉnh đang nhanh chóng xoay tròn, cấp tốc hình thành một đầu thần long tại vờn quanh. Sinh mệnh khí tức lộ ra càng thêm nồng đậm, mãnh liệt sinh mệnh đạo tắc, để cái này thời không trong thông đạo đều xuất hiện một chút xíu quang mang. Tràn ngập sinh mệnh lực quang mang, cũng là sinh mệnh đạo tắc thể hiện. Lúc này nếu như vung một thanh hạt giống trong hư không, có lẽ trực tiếp ngay tại trong hư không nở hoa kết trái. Hư, tùy hiện, bản tôn sớm muộn đánh nổ ngươi. Thiên Tà Ma Tôn thần sắc lạnh lùng, đối Cửu Long đỉnh chém ra một đao. Hắn muốn thử nhìn một chút, bị thiên đạo chi lực gia trì Bạch Vũ Triết, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ánh đao màu đen xuyên qua hư không, tràn ngập vô tận tà khí, ăn mòn lòng người. Keng, sắt thép va chạm chỉ dẫn đinh tai nhức óc, trong hư không đáng xuất từng đợt gợn sóng. Cửu Long đỉnh bay ngược trở về, trong hư không sinh mệnh đạo tắc không ngừng bị trùng thiên tà khí cho tách ra, chôn vùi. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn cũng không có chiếm được tiện nghi gì, đao mang của hắn cũng kém không nhiều bị đánh tan, không hình thành nên cái uy hiếp gì. Mọi người đều là chấn kinh. Vừa mới trở thành chí tôn không lâu Bạch Vũ Triết, lĩnh hội vẫn là sinh mệnh chi đạo, bị thiên đạo chi lực gia trì sau đó, thực lực thế mà không thể so Thiên Tà Ma Tôn kém bao nhiêu rồi. Coi như Thiên Tà Ma Tôn lúc này thương thế không nhẹ, có thể đối thực lực ảnh hưởng kỳ thật không tính quá nghiêm trọng. Cái này thiên đạo đạo tắc chi lực